Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Đi chết đi tạp toái. Chàng yên tĩnh nhìn qua trước mặt một màn, tất cả mọi người là có chút miệng mở rộng, một mặt kinh hãi. Liệt Thanh nửa quỳ tại luận võ đài trung tâm, nhưng là Liệt Thanh trên tay chiến đao, lưỡi đao thì là chui vào không gian bên trong, cực chí khoảng cách Liệt Thanh 10 mét có hơn, đứng tại chỗ, mà cực chí phía sau không gian, phảng phất như mặt nước gợn sóng, một thanh trường đao từ hiện ra gợn sóng không gian bên trong đâm ra, từ cực chí phía sau đâm vào, tại từ bụng trước đâm ra. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này, cực chí vậy mà bị Liệt Thanh đâm xuyên bụng. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần, một đạo tiếng long ngâm vang lên lần nữa, là từ Liệt Thanh cơ thể vang lên. Đạo này tiếng long ngâm một xuất hiện, Liệt Thanh trên thân cũng xuất hiện kim quang, trong nháy mắt liền đem cái kia vây quanh Liệt Thanh chung quanh thủy quỷ chấn vỡ. Liệt Thanh cũng mang theo nụ cười giễu cợt đứng lên, trong tay chiến đao bỗng nhiên co lại, cái kia cực chí trên bụng chiến đao bị Liệt Thanh trực tiếp rút ra. Lần này liền chính là cực chí cắn răng, ôm bụng, nửa quỳ trên mặt đất. Liệt Thanh một bên vung lấy trong tay chiến đao huyết, một bên mang theo nụ cười giễu cợt nhìn qua cái kia cực chí nói: "Lũ nhà quê, không kiến thức tiểu tạp chủng, ta cho là ngươi mạnh cỡ nào đâu, ta cho là ngươi nhiều hiểu đâu, hiện tại đến xem, ngươi đơn giản chính là cái rắm, ngươi cho rằng không gian thánh tính cũng chỉ có thể đem ngươi công kích chuyển đổi đến một không gian khác." Tại Liệt Thanh trào phúng cực chí thời điểm, Bạch Sách cùng Tam Đại Tôn Hoàng đều ngồi tại trong rạp không có ra một điểm âm thanh. Tam Đại Tôn Hoàng trên mặt viết đầy không tin, ngoặc kép, cực chí vậy mà thụ thương. Viêm Long Tôn Hoàng nhìn xem phía dưới hình tượng, nuốt nước bọt, một mặt không thể tin. Bên cạnh Hạo Thần Tôn Hoàng cũng là nuốt ngụm nước bọt, có chút ngốc trệ nói: "Giống như này cực chí từ tiến vào tử môn ngày đó bắt đầu, mặc kệ bất luận cái gì chiến đấu, đều không có nhận qua tổn thương, bị nhiều thua thiệt đi. Cho dù là năm đó hắn không phục quản giáo, cùng tử môn đội chấp pháp chiến đấu, đều không có nghiêm trọng như vậy." Ngồi tại Bạch Sách bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn xem phía dưới hình tượng khẽ lắc đầu nói: "Hẳn là khinh địch, tại tăng thêm Liệt Thanh thánh tính đặc thù, cho nên bị chui chỗ trống, nhưng bất kể như thế nào, bị Liệt Thanh một đao đâm xuyên thân thể, đây thật là phía trước tuyệt đối không ngờ rằng." Phía dưới luận võ đài Liệt Thanh lộ ra cái kia phía trước chiêu bài hí ngược tiếu dung, nhìn qua cái kia quỳ một chân trên đất không nói tiếng nào cực chí, mặc dù nói Liệt Thanh trái tim bị bạo điệu, nhưng là Bạch Sách biết đôi này Liệt Thanh một chút sự tình đều không có, thậm chí này cực chí còn giúp Liệt Thanh mở ra long thục huyết mạch, mà cái kia cực chí thì là quỳ một chân trên đất ôm bụng không rên một tiếng, cả người cũng bị giải ra, tựa hồ không thể tiếp nhận tự mình lại bị Liệt Thanh thọc một đao. "Ngươi vừa rồi luôn mồm giữa chúng ta chênh lệch, ngươi nói không sai, giữa chúng ta xác thực có rất lớn chênh lệch, bất quá cũng không phải là trên thực lực." Liệt Thanh ngẩng đầu nhìn qua cái kia cực chí khẽ nói. Toàn bộ đấu trường đều yên tĩnh, đều tại cẩn thận nghe này Liệt Thanh muốn giảng cái gì. Liệt Thanh đem trường đao quét ngang, đặt ở trên vai của mình, nhìn qua cái kia quỳ một chân trên đất không nói tiếng nào cực chí khẽ nói. "Giữa chúng ta chênh lệch chính là ở chỗ tín niệm chênh lệch. Ngươi tới nơi này chiến đấu là vì cái gì? Vì muốn sửa chữa ta, muốn cho mình tranh thủ về mặt mũi. Ta không biết ngươi mục đích tín niệm là cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi niềm tin của ta là cái gì." Nói này Liệt Thanh dừng lại một chút, sau đó trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành phẫn nộ. Hướng về phía cái kia cực trí quát, lão tử đứng ở chỗ này chiến đấu là vì thắng. Lão tử đứng ở chỗ này chiến đấu là vì trở nên mạnh hơn. Lão tử đứng ở chỗ này chiến đấu là vì thu hoạch được hạng cao hơn, ta mới sẽ không nhàm chán đến. Vì giáo huấn ai mới ở chỗ này chiến đấu, ta mạnh mẽ cũng không phải vì cùng người khác chứng minh cái gì. Ta mạnh mẽ là vì tự mình, là vì bảo hộ bên cạnh ta người mà mạnh mẽ. Tựa như Bạch Sách ca đồng dạng, Bạch Sách nghe đến đó nhếch miệng, gia hỏa này, thật sự là không có việc gì liền mang tự mình thi đấu đâu. Mà Liệt Thanh đang nói rằng Bạch Sách về sau, có chút dừng lại một chút, trên mặt đột nhiên xuất hiện hậm hực thần sắc, khẽ nói đến, ta còn thực sự là may mắn đâu, nếu không phải gặp phải Bạch Sách ta, có lẽ ta hiện tại liền sẽ trở thành ngươi dạng này làm cho người người đáng thương đâu. Thật sự là vạn hạnh. Nói xong Bạch Sách, Liệt Thanh biểu lộ lần nữa biến trở về loại kia ai cũng coi thường dáng vẻ. Nhìn qua cái kia như cũ không nói một lời cực trí ngẩng đầu nói. Đây cũng là vì cái gì ta không đi các ngươi nơi nào nguyên nhân. Một đám đê tiện, không kiến thức nhà giàu mới nổi tạo thành môn phái. Bồi dưỡng ra được, cũng chỉ là như ngươi loại này người mà thôi. Ta thế nhưng là vương tộc a, ta thế nhưng là dòng chính vương tử a, lão tử trên thân chảy xuôi huyết, cao hơn các ngươi quý gấp 1 vạn lần. Các ngươi bầy tiện dân này, lại dựa vào cái gì, lại có cái gì tư cách đến giáo dục ta đây? Liệt Thanh, để hiện trường khán giả trợn mắt hốc mồm. Này, công nhiên trào phúng tam đại môn. Cái này, gia hỏa này. Thật đúng là tùy tiện đến không cách nào vô biên, là thật xuẩn, vẫn là, thật không kiến thức, mọi người không được biết, chỉ bất quá, loại này công nhiên khiêu khích tam đại môn, cái kia phía sau phiền phức, chỉ sợ, có nhiều lắm, ngoại trừ cái ngoài ý muốn này, hiện trường người bởi vì Liệt Thanh, đối Liệt Thanh đều là lập tức bất mãn. Cái kia nhìn về phía Liệt Thanh ánh mắt cũng tràn đầy căm thù. Bởi vì hiện trường tuyệt đại đa số người đều là giống như cực trí thân phận. Thậm chí, so cực trí còn muốn hèn mọn. Này mắng cực trí, không phải tương đương với chửi mình à. Mà so sánh với hiện trường những người kia. Tại trong dạp tam đại tôn hoàng, đơn giản muốn lệ nóng doanh tròng. Này Liệt Thanh. Quả thực là nói đến đây ba người trong tâm khảm, nhưng là so với tam đại tôn hoàng, Bạch Sách ngược lại là nhíu nhíu mày. Liệt Thanh loại lời này, mặc dù nghe là rất lợi hại, nhưng Liệt Thanh có thể thắng sao? Vừa rồi chẳng qua là vận khí, nói trắng ra là chính là cái kia cực trí vừa rồi quá có lòng tin. Tăng thêm đối không gian thánh tính không hiểu rõ. Bị Liệt Thanh đánh lén thành công, ít tại chỗ nào cố làm ra vẻ, lão tử chẳng qua là không cẩn thận bị ngươi âm một chút. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, ngươi lại tại chỗ nào líu lo không ngừng khoe khoang cái gì đâu, này cực trí đột nhiên ngẩng đầu. Lên hướng về phía cái kia Liệt Thanh giận dữ hét, cực trí sau khi nói xong, nổi giận đứng người lên đến, một tiếng răng rắc. Trực tiếp đem trên tay mình cái kia thanh quạt xếp cho tan thành phấn vụn sau đó. Này cực trí trên thân bắt đầu hiển hiện hào quang màu u lam. Một bên đung đưa cổ, một bên hướng về phía cái kia Liệt Thanh cắn răng nói. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng thằng hề. Ngôn luận cũng cực kỳ ngây thơ buồn cười. Nói như vậy dõng dạc, phảng phất khám phá hồng trần. Không phải là vì hiển lộ rõ ràng ngươi ưu việt tính. Còn cái gì dòng chính vương tử, bất quá là Bắc Lam vực bên trong một cái xó xỉnh. Rác rưởi vị diện bên trong con trai của thôn trưởng mà thôi. Đem chính mình nói cao quý như vậy, thật sự là buồn cười đến cực điểm, còn vương tộc. Coi như Bắc Lam hoàng triều cái kia tam vị tôn hoàng đều là tam đầu cầu. Người này cẩu thí vương tộc lại tính là cái gì chứ? Phanh.